Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 711, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng đại giới, là trong vũ trụ thương khung một cái không gì sánh được thần bí thế giới. Nó là vũ trụ chín đại đạo vực một trong, được xưng là cố hương của La Thiên, là cái nôi của trí cường giả. Ngày xưa, La Thiên đã từng tàn phá vũ trụ, vì phòng ngừa mới La Thiên ở Vĩnh Hằng linh giới sinh ra. Nguy hại vũ trụ thương khung, tiên yêu thần ma quỷ liên thủ phong ấn một giới này, để nó cùng vũ trụ thương khung ngăn cách. Phải biết tiên yêu thần ma quỷ này năm tên sinh linh tuyệt đối là trong vũ trụ thương khung siêu cấp tồn tại, trong đó thần chính là Vương Lâm. Ma lại là Tô Minh, mà yêu chính là Mạnh Hạo. Ba cái này đều là ngoan nhân, ở từng người nội dung vở kịch trong thế giới đều là thiên chi kiêu tử, quét ngang trong thiên địa vô địch, thông thiên thế giới, là ở đó thân thể của Khôi Tổ bên trong, chỉ có kế thừa Khôi Tổ Pháp, đột phá đến thiên tôn cảnh giới sau mới có thể rời đi, tiến vào Vĩnh Hằng tiên vực. Bố Lạc Lâm nhìn phía dưới kia gào thét như sấm, ẩn chứa vô tận linh khí thông thiên đại hà. Vĩnh Hằng linh giới là cùng thương mang đạo vực, vị ương đạo vực các loại đồng dạng, đều là chín đại đạo vực một trong. Thế nhưng nơi đây rất đặc thù, ẩn chứa Vĩnh Hằng bản nguyên. Lúc trước, vị ương đạo vực tiến công thương mang đạo vực, hầu như hủy diệt tất cả. Một vị duy nhất bước thứ tư đỉnh phong diệt thánh chạy trốn. Vì báo thù, hắn hủy diệt Vĩnh Hằng linh giới chu vi chín cái tinh không đại thế giới. Trốn vào, hắn nguyên vốn là muốn mượn Vĩnh Hằng linh giới Vĩnh Hằng bản nguyên. Bước vào bước thứ năm Vĩnh Hằng cảnh giới, nếu là bước đi này thất bại, thì lại lấy tính mạng của chính mình làm giá lớn, mở ra Vĩnh Hằng linh giới phong ấn. Để một giới này lần thứ hai đản sinh ra một tôn chí cường La Thiên, để hắn đi hủy diệt vị ương đạo vực. Cuối cùng, bất luận là hắn vẫn là kia truy kích mà tới vị ương đạo vực chí cường già, đều là bị Vĩnh Hằng đại giới bên trong một tia Vĩnh Hằng bản nguyên xóa bỏ. Vĩnh Hằng đại giới quy tắc không gì sánh được bá đạo, căn bản không cho phép bất luận cái gì sức mạnh của ngoại lai tiến vào bên trong. Bất quá Diệt Thánh đã sớm chuẩn bị, hắn đang bị Diệt giết chớp mắt bảo lưu lại một tia bản nguyên. Cuối cùng tránh buông tha Vĩnh Hằng đại giới đời trước tiên tôn đại đệ tử đạo phàm, để nó hóa thân trở thành thôn phệ tất cả hắc ám chúa tể. Nghịch phàm, Diệt Thánh khống chế nghịch phàm mạnh nhất thân thể chúa tể, muốn hủy diệt toàn bộ Vĩnh Hằng linh giới 108 vạn giới. Như vậy thì có thể làm cho Vĩnh Hằng bản nguyên ngưng tụ ra Vĩnh Hằng chi hoa. Mà chỉ cần dung hợp Vĩnh Hằng chi hoa, như vậy Diệt Thánh liền có cơ hội lĩnh ngộ được Vĩnh Hằng bản nguyên, đột phá bước thứ tư chúa tể cảnh giới, bước vào chân chính bước thứ năm Vĩnh Hằng cảnh giới. Bởi vì dù cho là mạnh mẽ vị ương đạo vực, hiện nay cũng tựa hồ không có bước thứ năm tồn tại. Chỉ cần Diệt Thánh có thể bước vào bước thứ năm Vĩnh Hằng cảnh giới, như vậy hắn là có thể giết ra Vĩnh Hằng linh giới, triệt để phá hủy vị ương đạo vực, báo hắn thương mang đạo vực bị diệt đại thù. Đáng tiếc, cuối cùng kết cục cũng không phải là cùng hắn dự liệu đồng dạng. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện, triệt để quấy dày kế hoạch của hắn. Cuối cùng, nghịch phàm hủy diệt chi đạo không có vượt qua Bạch Tiểu Thuần sinh mệnh chi đạo, nghịch phàm cùng Diệt Thánh cuối cùng thân chết, mà Bạch Tiểu Thuần cuối cùng đốt 108 vạn giới ngọn lửa sinh mệnh. Cuối cùng tiêu hao vô tận 5 tháng, thành công bước lên vì bước thứ 5 đại năng giả. Khôi Tổ này, chỉ có điều là Vĩnh Hằng chi mẫu phân ra 3 vị Vĩnh Hằng chi tử một trong. Luận thực lực cũng bất quá là chúa tể cấp bậc, tương đương với bước thứ tư. Bố Lạc Lâm nhìn quét toàn bộ thông thiên thế giới, lúc trước nghịch phàm cùng diệt thánh đoạt xá sau, trực tiếp được đối phương hủy diệt chi đạo, mượn hủy diệt vô tận tinh không. Hắn bước vào mạnh nhất chúa tể cấp bậc, thực lực tương đương với bước thứ tư đạp thiên tầng thứ đỉnh phong. Không gì sánh được mạnh mẽ. Cuối cùng, vô tận sinh linh ngã xuống, làm được vĩnh hằng linh giới bản nguyên ngưng tụ ra vĩnh hằng chi hoa. Ngay ở nghịch phàm muốn dung hợp vĩnh hằng chi hoa thời điểm, vĩnh hằng chi hoa ý chí, cũng chính là vĩnh hằng chi mẫu, lợi dụng sức mạnh của chính mình sáng tạo ra ba vị vĩnh hằng chi tử, cũng chính là thánh tổ, tà tổ cùng với khôi tổ, chính là ba vị này vĩnh hằng chi tử, đồng thời liên thủ trả giá cái giá bằng cả mạng sống, mới phong ấn lại nghịch phàm. Cuối cùng, ba vị này chúa tể sau khi chết thân thể hóa thành tượng đá, mà mỗi người bọn họ hậu nhân đều đang hắn trong thể nội thế giới sinh trưởng tu luyện. Trừ phi thực lực đạt đến thiên tôn cảnh giới, bằng không là vô pháp rời đi trong tượng đá thế giới. Cuối cùng vô tận năm tháng trôi qua sau, thánh tổ cùng tà tổ bên trong, có cường giả đột phá thiên tôn cảnh giới, từ trong thế giới tượng đá siêu thoát, đi đến vĩnh hằng chi hoa hóa thành vĩnh hằng tiên vực bên trên. Phân biệt thành lập thánh hoàng triều cùng tà hoàng triều, mà chỉ có khôi tổ trong cơ thể thế giới, cũng chính là Bạch Tiểu Thuần quê hương thông thiên thế giới. Bởi vì thông thiên đạo nhân dị quân giết ra, dẫn đến khôi tổ truyền thừa bị cắt đứt, bởi vậy trong thông thiên thế giới sinh linh toàn bộ đều bị vây ở trong thế giới tượng đá. Vẫn luôn không thể tiến vào vĩnh hằng tiên vực. Mãi đến tận Bạch Tiểu Thuần trở thành khôi hoàng sau, mới dẫn dắt toàn bộ thông thiên thế giới sinh linh rời đi khôi tổ thế giới, tiến vào trong vĩnh hằng tiên vực, thành lập khôi hoàng triều. Mà vào lúc ấy, bị thánh, tà, khôi ba vị vĩnh hằng chi tử phong ấn nghịch phàm, lại là thân thể hóa thành tượng đá, trôi nổi ở vĩnh hằng tiên vực bên ngoài trong tinh không vô tận. Bất quá, hắn một bộ hóa thân trong bóng tối thoát ly bản tôn, tiến vào trong vĩnh hằng tiên vực, ám sát tà hoàng triều đương đại tà hoàng, đồng thời thành công ngụy trang trở thành đối phương, thống trị toàn bộ tà hoàng triều, trong bóng tối mưu tính phục sinh bản tôn của hắn. Bất quá cuối cùng này một mưu tính bị Bạch Tiểu Thuần vạch trần, đạo kia hóa thân bị giết chết. Đáng tiếc, cuối cùng nghịch phàm vẫn là thức tỉnh, cùng Bạch Tiểu Thuần triển khai một hồi trời long đất lở chiến đấu. Cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần mượn một tia vĩnh hằng bản nguyên, sử dụng tới La Thiên bốn chỉ, đem nghịch phàm chém giết. Bất quá, diệt thánh ở trước khi chết lấy tự thân hủy diệt làm giá lớn, mượn thương mang đạo vực ba cái vực bảo, cũng chính là định giới La Bàn cùng với Thiên Nghịch Nhị Châu, mở ra dòng sông thời gian, đem toàn bộ vĩnh hằng tiên vực đều đưa vào bên trong dòng sông thời gian. Hắn muốn để Bạch Tiểu Thuần mất đi tất cả người thân, cuối cùng biến thành tuyệt tình tuyệt tính La Thiên, tiến vào vũ trụ thương khung đại khai sát giới. Nhưng mà, Bạch Tiểu Thuần cũng không có như này làm, mà là tiêu hao vô tận năm tháng nỗ lực, cuối cùng mượn vĩnh hằng linh giới bản nguyên, triệt để bước vào bước thứ năm vĩnh hằng cảnh giới, từ bên trong dòng sông thời gian mò ra vĩnh hằng tiên vực. Bước thứ tư chúa tể cảnh giới đỉnh phong, tương đương với thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, kia bước thứ năm vĩnh hằng cảnh giới, lại là tương đương với hồn nguyên lĩnh chủ rồi. Bố Lạc Lâm thấp giọng tự nói, bước đầu bước vào vĩnh hằng cảnh giới Bạch Tiểu Thuần, thực lực đại khái tương đương với trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc những cái kia thủy tổ, so với hồn nguyên lĩnh chủ còn kém một ít. Bất quá nếu là chờ hắn triệt để củng cố vĩnh hằng bản nguyên sau, thì lại sẽ chân chính sánh ngang lĩnh chủ, có thể cùng bản tôn của ta ganh đua cao thấp. Vĩnh hằng bản nguyên nói cho cùng tương tự với trong hồn nguyên không gian một loại đạo chi bản nguyên. Lĩnh ngộ vĩnh hằng bản nguyên, cũng thì tương đương với lĩnh ngộ một loại đạo chi bản chất. Tự nhiên có thể đạt đến lĩnh chủ cấp bậc, ta cùng Nguyên lão ca vẫn ở hư không thần điện bên trong lĩnh ngộ đạo chi bản nguyên. Cho tới hôm nay, tiến triển cũng không phải quá nhiều. Tuy rằng ta chắc chắn có thể cuối cùng lĩnh ngộ, nhưng là tất nhiên sẽ tiêu hao quá nhiều thời gian. Vĩnh hằng linh giới này vĩnh hằng bản nguyên, nói không chắc là của ta một bước ngoặt. Bố Lạc Lâm giờ khắc này, tướng chủ ý đánh tới vĩnh hằng bản nguyên bên trên. Diệt thánh là bước thứ tư tầng thứ đỉnh phong đại năng giả. Hắn muốn mượn thôn phệ vĩnh hằng chi hoa, cuối cùng dung hợp một giới này vĩnh hằng bản nguyên, bước vào bước thứ năm cảnh giới, mà bố Lạc Lâm giờ khắc này đồng dạng cùng hắn đánh tới đồng dạng chủ ý. Trong nguyên bản kịch tình, Bạch Tiểu Thuần cảm ngộ vĩnh hằng bản nguyên, dựa vào chính là tự thân, mà không phải thôn phệ vĩnh hằng chi hoa. Đại kết cục bên trong, toàn bộ vĩnh hằng chi hoa hóa thành vĩnh hằng tiên vực, đều bị diệt thánh lôi tiến vào dòng thời không. Ta không cần quá nhiều can thiệp, chỉ cần ở cuối cùng Bạch Tiểu Thuần lấy La Thiên thứ tư chỉ giết chết diệt thánh thời điểm, ngăn cản đối phương đem toàn bộ vĩnh hằng tiên vực kéo vào dòng thời không là có thể rồi. Bố Lạc Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không tính từ nội dung vở kịch vừa mới bắt đầu liền quá nhiều can thiệp thế giới này, mà là muốn để nội dung vở kịch thuận lợi dựa theo nguyên bản quỹ tích mà xuống. Hắn chỉ cần ở thời điểm mấu chốt nhất ra tay là có thể được chỗ tốt lớn nhất. Tính toán như vậy sau, bố Lạc Lâm trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ. Hắn đầu tiên là đi đến nội dung vở kịch bắt đầu chi địa, cũng chính là Bạch Tiểu Thuần sinh ra thôn trang kia. Giờ khắc này, vị này tương lai bước thứ năm đại năng giả đang ở lưu luyến không rời cùng một đám thôn dân nói lời từ biệt. Làm là tai họa thôn mười mấy năm Bạch Thử Lang, Bạch Tiểu Thuần rời đi có thể nói là để rất nhiều thôn dân kích động nhiệt lệ tràn mi. Mà vì sợ Bạch Tiểu Thuần trả thù, bọn họ còn không thể không trang làm ra một bộ không nỡ dáng dấp. Tình cảnh có thể nói là buồn cười cực điểm. Gặp lại các vị, ta sẽ nhớ nhung đại gia, rảnh rỗi ta nhất định sẽ trở về. Bạch Tiểu Thuần ngậm lấy lệ hô, sau đó một đi không trở lại. Đến đây, hết thảy thôn dân lúc này mới thở dài một cái. Người này vẫn rất có ý tứ. Bố Lạc Lâm đứng ở trong hư không, nhìn phía dưới đạo kia thân ảnh gầy nhỏ, khóe miệng hơi kéo lên. Đối với Bạch Tiểu Thuần, hắn ngược lại không có một chút nào địch ý. Đây là một cái người thú vị. Gặp qua vị này thế giới nhân vật chính sau, bóng dáng của bố Lạc Lâm triệt để biến mất ở trong thông thiên thế giới này. Ngày xưa Khôi Tổ cũng vẻn vẹn chỉ là chúa tể cấp cường giả mà thôi. Sau khi hắn chết thân thể, tự nhiên không thể cầm cố bố Lạc Lâm, dù cho chỉ là một đạo phân thân cũng không được. Giờ khắc này, bóng dáng của bố Lạc Lâm trực tiếp đột phá Khôi Tổ thể nội thế giới, đi đến vĩnh hằng tiên vực, cũng chính là vĩnh hằng chi hoa hóa thành bản thể bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.